Cửu vực kiếm đế, chương 1533, trảm ma cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, mà ý ngưng tụ, biến thành một đạo lồng giam, lập tức đem Viêm Hám Thế giam ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hám Thế địa viêm, Viêm Hám Thế trong ánh mắt hiện lên mấy điểm băng lãnh, trong lòng bàn tay một đám lửa ngưng tụ mà ra thi triển ra hắn đòn sát thủ, Hám Thế địa viêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này Hám Thế địa viêm đánh vào lồng giam phía trên, một kích chi uy, lại là không có đem cái này lồng giam đánh vỡ. Lập tức cái kia một vị khác Atula vương cũng là xuất thủ, cốt kiếm khẽ động, lại là một cỗ ma ý bao phủ ở phía trên, đem cái này lồng giam ra cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn ra cái này Viêm Hám Thế đã là không có bao nhiêu lực lượng, hiện tại lực lượng chỉ sợ là liền cái này bất luận một vị nào Atula vương đô không đối phó được. Huống chi tại mặt sau này, còn có một tên bát kiếp cổ đế cảnh giới Atula hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, Viêm Hám Thế trong ánh mắt lộ ra mấy điểm huyết sắc chuẩn bị liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, cái này mà ý hóa thành lồng giam đột nhiên bị chấn vỡ nát, chỉ gặp một đạo bóng dáng, đi vào trong đó, trong nháy mắt, hủy diệt chung quanh nơi này tất cả ma ý, Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Hám Thế nhìn thấy cái này một tôn bóng dáng, sắc mặt giật mình đường, lập tức la lớn. Người đi mau, cái này mấy tôn Atula nhưng khó đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia hai tôn thất kiếp cổ đế Atula vương đột nhiên đi tới Sở Phong Miên sau lưng, cầm trong tay cốt kiếm trực tiếp chém xuống. Còn tưởng là một cái gì nhân vật, một cái nho nhỏ chuẩn đế cũng dám tới nhúng tay cứu người. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, hai thanh cốt kiếm lúc này rơi xuống, chạm tại Sở Phong Miên trên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hám Thế địa viêm, cái này Viêm Hám Thế, vừa định xuất thủ tương trợ, trong mắt lại là thấy được một màn làm hắn không thể tin được một màn. Chỉ gặp cái này hai thanh cốt kiếm, đang đến gần đến Sở Phong Miên thân thể một khắc đột nhiên toàn bộ nổ bể ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Atula vương cốt kiếm, muốn so lên thiên cấp linh khí còn cứng cỏi hơn, nhưng hôm nay đánh vào Sở Phong Miên trên thân, đột nhiên là trực tiếp nứt toác ra. Sở Phong Miên nhục thân, muốn so lên cái này Atula vương cốt kiếm, còn cứng rắn hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài đầu tiểu ma đầu thôi, cũng dám ở cửu vực làm càn. Ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cái kia hai tên Atula vương, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai tên Atula vương chính là bị một cỗ linh lực lúc này vây khốn, liền trên không trung khẽ động đều không cách nào động, bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, cái này hai tên Atula vương, lúc này là bị Sở Phong Miên bóp nát, huyết vụ đầy trời, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này hai tên cổ đế cấp bậc Atula vương, liền bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh bóp chết. Viêm Hám Thế thấy cảnh này, vừa định nói ra lời nói, đều kẹt tại trong cổ họng, trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn xem Sở Phong Miên, không thể tin được một màn này. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám nhúng tay chúng ta ma tộc sự tình. Tiểu tử này thế nhưng là thiếu đế muốn người, ngươi cũng dám quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kia tại ma vân bên trong, bát kiếp cổ đế thực lực Atula hoàng, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Hắn vậy nhìn ra được Sở Phong Miên là một cái khó giải quyết nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là ai, giết ngươi người, Sở Phong Miên vậy không cùng cái này Atula hoàng nói nhảm, trong một chớp mắt thân hình khẽ động, một trường đối mặt cái này Atula hoàng, vào đầu vỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, ma vân bên trong Atula hoàng, biến sắc hiện ra vô tận sát cơ đến, lập tức ma ý phun ra ngoài, chung quanh thiên địa đều biến thành một mảnh ma vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Atula hoàng vừa ra tay, lúc này điều động chung quanh ma ý chi lực từ không trung ngưng tụ biến thành từng đạo ma chảo, đối Sở Phong Miên đột nhiên bắt tới. Thủy tổ thức thứ nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này vô số ma chảo oanh kích lại đây, sắc mặt hắn đều không có biến hóa chút nào, bình tĩnh vô cùng. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, điều động lên thủy tổ thiên long chi lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, một trường oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, một trường này đánh ra một khắc, lăng không biến thành một đạo long chảo quét ngang hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia mà ý biến thành vô số ma chảo, đều là tại cái này long chảo phía dưới, không chịu nổi một kích bị toàn bộ hủy diệt hầu như không còn. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Atula Hoàng Đô bị bức lui ra ngoài, trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, quát lạnh một tiếng đường. Tiểu tử, ngươi dám quản cái này nhàn sự, ngươi liền đợi đến bị ma tộc vô cùng vô tận truy sát a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, cái này Atula Hoàng đột nhiên biến thành một cỗ ma ý, trực tiếp hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Không thể bỏ qua này ma, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Hám Thế thấy cảnh này, la lớn, muốn điều động linh lực đuổi bắt. Yên tâm, hắn trốn không thoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Atula Hoàng độn quang càng trốn càng xa, đột nhiên từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm mở ra. Hai đạo kiếm khí, đối cái kia Atula Hoàng đột nhiên chạm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Atula Hoàng còn chưa kịp mừng rỡ, cái này hai đạo kiếm quang, lúc này đem cái này Atula Hoàng thân thể xuyên qua, lập tức một đạo thôn thiên bí thuật đem cái này Atula Hoàng một thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Atula Hoàng huyết mạch so với võ giả tầm thường huyết mạch muốn tôn quý nhiều, ma tộc cường hoành, nhiều là tới từ huyết mạch lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết mạch này, là thần thụ vật đại bổ, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, lập tức biến thành thần thụ cấp dưỡng. Sở Phong Miên cảm giác được thần thụ vui sướng, đồng thời thần thụ lực lượng, vậy tại kéo lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là lên nhiều săn giết một chút ma tộc ý nghĩ, đặc biệt là săn giết một chút huyết mạch tôn quý thực lực cường đại ma tộc. Bọn họ tinh huyết là thần thụ tốt nhất thuốc bổ, Sở Phong Miên hiện tại có mạnh mẽ như thế nhục thân, thần thụ là trọng yếu nhất một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như đem thần thụ bồi dưỡng đến cực hạn, dù cho là Sở Phong Miên thực lực không tính vô địch nhưng là có vô địch nhục thân, cũng không có ai có thể giết Sở Phong Miên. Hơn hết muốn giết chóc cường đại ma tộc cũng không dễ dàng, cái này mấy tôn Atula có phải là vì truy sát Viêm Hám Thế, mới một mình rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải ma tộc xuất chinh, bình thường đều là tập thể hành động, tại ngàn vạn trong ma tộc săn giết đầu lĩnh, loại này cự đại phong hiểm, Sở Phong Miên cũng không dám đi mạo hiểm. Sở Phong Miên luyện hóa cái kia mấy tên Atula tinh huyết về sau chính là nhìn về phía Viêm Hám Thế, lập tức tâm thần khẽ động lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong bình ngọc là mấy cái thánh dược chữa thương. Đa tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Hám Thế vậy đến một loại ngọn đèn khô tận tình trạng, vậy không khách khí với Sở Phong Miên, đem bình ngọc đón lấy, xuất ra mấy cái chữa thương thánh đan, trực tiếp ngồi trên mặt đất nuốt vào. Bắt đầu vận chuyển lên công pháp, khôi phục cái này thương thế hắn, sau mười mấy phút mấy cái chữa thương thánh đan đều bị cái này Viêm Hám Thế luyện hóa, hắn thực lực bây giờ, vậy khôi phục chín thành tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Hám Thế, ngươi chừng nào thì đi vào cửu vực, làm sao bị cái này mấy tôn Atula truy sát. Sở Phong Miên nhìn xem Viêm Hám Thế thương thế nhanh khôi phục xong, lập tức đối Viêm Hám Thế mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy tôn Atula, nhưng đều là Atula nhất tộc hoàng tộc, huyết mạch vô cùng tôn quý cường hoành như vậy ma đầu, dù cho là tại trong ma tộc cũng không nhiều gặp. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.